Thái cổ cuồng ma, chương 159, đánh cược. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tần Vũ còn thật sự cho rằng là mình nghe lầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ tiên binh, đây chính là thứ tiên binh. Lăng giá ở cực phẩm đạo khí trên. Tiên binh bên dưới cường đại binh khí. Coi như ngày xưa Thiên Kỳ Tông cũng không nhiều a, bây giờ. Mô Cẩm Tú lại nói đoạt được tam thập lục thiên cương. Khen thưởng một món thứ tiên binh. Thật để cho Tần Vũ cho là nghe lầm. Nhưng nội tâm lại không ngừng được mừng như điên đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ hỏi ngược lại. Hỏi ra đang ngồi toàn bộ thanh niên thiên kiêu tiếng lòng. Từng cái nhìn chằm chằm Mô Cẩm Tú. Chờ đợi trả lời. Ta Mô nhà khi nào nói không giữ lời qua. Phàm là có thể trở thành tam thập lục thiên cương. Tất cả có thứ tiên binh. Mô Cẩm Tú lạnh nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ồn ào. Đình viện vỡ tổ. Hơn ngàn tên thanh niên thiên kiêu mừng rỡ như điên. Mặc dù thông qua tam thập lục thiên cương khảo hạch thật khó. Có thể khó đi nữa cũng có cơ hội. Cũng có hy vọng a. Nếu có thể trở thành tam thập lục thiên cương. Có thể có được một món thứ tiên binh a. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều tâm huyết dâng trào. Hận không được liền đi tham gia tam thập lục thiên cương khảo hạch. Không được, muốn tham gia tam thập lục thiên cương. Cần trước trở thành thất thập nhị địa sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài. Ta tình thế bắt buộc. Có đệ tử cắn chặt hàm răng. Nội tâm tự nói. Không thể không nói. Một món thứ tiên binh kích thích đang ngồi tu sĩ ý chí chiến đấu. Sợ rằng, lần này thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài cạnh tranh sẽ dị thường kịch liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ bưng ly rượu. Sắc mặt âm tình bất định. Hết sức áp chế nội tâm kích động. Nói thật ra, giờ khác này, hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười như điên. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam thập lục thiên cương. Hắn tình thế bắt buộc. Là sống tiếp. Là chư thiên cửu bí. Mà bây giờ lại nhiều cái thứ tiên binh. Cái này làm cho làm sao không để cho Tần Vũ kinh hỉ như điên. Một cái đem chén rượu ngon uống cạn. Tần Vũ một cái lao qua mép rượu. Lớn tiếng nói. Mô đạo hữu. Có thể hay không tiết lộ dưới có quan thiên cương tháp tình huống. Như thế nào mới có thể thông qua tam thập lục thiên cương khảo hạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Mô Cẩm Tú nếu là tam thập lục thiên cương. Tự nhiên rõ ràng thiên cương tháp tình huống. Hắn tới tham gia yến hội mục đích chính là biết thiên cương tháp tình huống. Là khảo hạch chuẩn bị sẵn sàng. Mô Cẩm Tú mắt nhìn Tần Vũ. Lạnh nhạt nói, chấm, thiên cương tháp tình huống là bảo mật. Ngươi muốn trở thành tam thập lục thiên cương, còn phải trước trở thành thất thập nhị địa sát. Nói bóng gió, ngươi trước hết trở thành thất thập nhị địa sát rồi hãy nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh anh cảnh trung kỳ cũng muốn trở thành tam thập lục thiên cương. Coi như khóc lão nhân mạnh hơn nữa. Cũng nhúng tay không thiên cương tháp. Ta xem ngươi chính là đàng hoàng làm ngươi con nhà giàu đi. Có đệ tử nghe ra Mô Cẩm Tú nói bóng gió. Không chỉ có đối với Tần Vũ khịt mũi coi thường đạo. Tần Vũ trên mặt bắp thịt vừa kéo. Những người này ngược lại thật không nhớ lâu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nguồn thanh âm. Ánh mắt rơi vào một tên bạch y thanh niên trên người. Đạo, ngươi là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tử áo trắng mặt đầy lãnh ngạo, phẩy nhẹ mắt Tần Vũ. Đạo, Ân Minh, là Ân Minh, thất thập nhị địa sát danh liệt 29. Thực lực cường hãn, là âm dương đạo quân cháu 4 đời. Cù Vĩnh Sinh rất sợ Tần Vũ lại muốn vời chọc người. Liền vội vàng truyền âm nói. Đắc tội đế vương lôi ra là được. Khác lại được tội âm dương đạo quân cháu bốn đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Đạo, chẳng lẽ ngươi có nắm chắc trở thành tam thập lục thiên cương? Ta có nắm chắc hay không không biết. Nhưng ta biết, ngươi tuyệt đối được không thất thập nhị địa sát. Ân Minh cao ngạo nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, thất thập nhị địa sát cũng không gì hơn cái này. Ngươi cũng có thể trở thành địa sát. Tần Vũ cười lạnh, Ân Minh giận tím mặt. Thân là âm dương đạo quân cháu bốn đời. Cái nào thấy hắn không phải là cung cung kính kính. Khi nào bị người làm nhục qua. Hắn chợt vỗ bàn một cái. Lạnh lùng nói. Lý Hữu Tài. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng có khóc lão nhân bảo bọc. Không người dám động tới ngươi. Ta giết ngươi. Dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết trên người của ngươi có hay không có cực phẩm đạo khí. Tần Vũ đột nhiên hỏi ngược lại. Tất cả mọi người đều lăng. Kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Đều là lơ ngơ. Này cũng ở tranh phong tương đối. Mà Lý Hữu Tài đột nhiên hỏi người khác có hay không cực phẩm đạo khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Người khác có hay không? Quan ngươi Lý Hữu Tài chuyện gì? Ân Minh cũng bị Tần Vũ làm mộng. Lăng một lúc sau mới nói. Có thì như thế nào? Không có thì như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả cực phẩm đạo khí đều không. Còn không thấy ngại nói là đạo quân cháu bốn đời đây. Tần Vũ giễu cợt nói. Ân Minh sắc mặt dần dần xanh mét đứng lên. Ngay trước đại ma thiên cường giả thanh niên mặt. Bị Tần Vũ liên tiếp làm nhục. Cơ hồ chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Hắn lồng ngực lên xuống. Nghiêm nghị quát lên. Ta nói ta không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Được, ngươi đã có. Chúng ta tới đó đánh cuộc như thế nào? Tần Vũ khóe miệng hiện lên cười. Ngừng mắt nhìn Ân Minh. Chậm rãi nói. Đánh cược, ngươi cũng có tư cách cùng ta đánh cuộc. Ngươi có cực phẩm đạo khí. Ân Minh bị Tần Vũ tức điên. Hắn âm thầm thề. Chỉ cần Tần Vũ dám tham gia thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài. Nhất định muốn lấy Tần Vũ tánh mạng. Khi đó, coi như khóc lão nhân mạnh hơn nữa. Cũng không cách nào can thiệp khiêu chiến cuộc so tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ cười lạnh, chiến mâu hiện lên trong tay. Hướng Ân Minh giơ một tay lên. Đạo, binh khí này là sư tôn ta ban cho ta. Là lôi thuộc tính binh khí. Ta mặc dù không biết cụ thể là phẩm cấp gì. Nhưng thấp nhất đều là đạo khí cấp bậc. Ngươi có dám theo ta đánh cược? Mà dư quang nhỏ bé không thể nhận ra phiết mắt cách đó không xa lôi chắc tuyệt. Ân Minh sắc mặt âm tình bất định. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Vũ trong tay chiến mâu. Hắn lại không phải là đế vương lôi ra người. Muốn lôi thuộc tính binh khí có ích lợi gì. Nhưng nếu không cá cược. Há chẳng phải là giúp phồng Lý Hữu Tài kiêu căng. Phất Ân ra mặt mũi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh cuộc gì? Ân Minh cắn răng nghiến lợi nói. Liền đánh cực ngươi được không tam thập lục thiên cương. Tần Vũ từ tốn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân Minh hô hấp hơi chậm lại. Thiếu chút nữa không bảo tàu. Hỏi dò. Đang ngồi cái nào có tuyệt đối nắm chặt trở thành tam thập lục thiên cương. Coi như là thất thập nhị địa sát đứng đầu cũng không nắm chắc. A tam thập lục thiên cương cần khí vận. Tạo hóa. Thực lực cùng tồn tại. Ai dám bày lồng ngực nói có thể trở thành tam thập lục thiên cương. Coi như Mô Cầm Tú. Lôi chắc tiệt tham gia thiên cương trước khảo hạch cũng không dám hứa chắc. A, anh nợ em một câu yêu thương. Thật là vô liêm sỉ. Ai có thể bảo đảm có thể thông qua tam thập lục thiên cương khảo hạch. Khóc lão nhân chẳng lẽ là thật khóc mắt mù. Thu cái này như thế chăng cần thể diện người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người rối rít thầm mắng không thôi. Ân Minh cũng khí quá sức. Mặt đầy phồng xuyên thấu qua đỏ. Lồng ngực chập trùng kịch liệt. Hai mắt trợn tròn. trợn mắt nhìn Tần Vũ. Kia bộ dáng là nghĩ đem Tần Vũ sống sờ sờ xé. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng biết ngươi không dám đánh cuộc. Nếu không như vậy, chúng ta đổi một đánh cực pháp. Đánh cực ta có thể trở thành tam thập lục thiên cương. Ta cá là chú liền chiến mâu. Mà ngươi chính là cực phẩm đạo khí. Ngươi có dám đánh cuộc hay không? Tần Vũ lời nói chuyển một cái. Lạnh nhạt nói. Tâm lý nhưng là cười lạnh. Ngược lại tam thập lục thiên cương tình thế bắt buộc. Có thể có nhiều đến một món cực phẩm đạo khí. Vì sao không muốn? Đang ngồi thanh niên những thiên tài mỗi cái ngây ngô như gà gỗ. Như nhìn kẻ ngu như vậy nhìn về phía Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Hữu Tài lại đánh cực hắn có thể trở thành tam thập lục thiên cương. Lý Hữu Tài có nắm chắc trở thành tam thập lục thiên cương. Như vậy cuồng đồ, đại ma thiên bao nhiêu năm không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thiên kiêu không nhịn được phốc xích cười lớn. Mọi người đều là hài hước nhìn Tần Vũ. Ân Minh hơi chậm lại. Nhất thời ngẩn ra. Người này lại sẽ đánh cực hắn trở thành tam thập lục thiên cương. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Cù Vĩnh Sinh ba người mặt đầy đờ đẫn nhìn Tần Vũ. Một câu nói cũng không nói được. Lão Ngũ là nghĩ đem kia chiến mâu chắp tay đưa tiễn sao? Nếu không, làm sao biết lập được như thế tiền đặt cuộc? Ở cách đó không xa. Dương Đạo nhìn chằm chằm Tần Vũ. Chau mày. Trong lòng của hắn một mực ở suy đoán, Tần Vũ đến cùng muốn làm gì? Lấy hắn đối với Tần Vũ biết, Tần Vũ cũng không phải là hình sự bất chấp hậu quả người. Đánh cuộc Tần Vũ thất bại, anh nợ em một câu yêu thương. Ta xem ý hắn là đánh cược chính hắn được không tam thập lục thiên cương chứ? Ân đại ca, cũng đừng mắc lừa, có đệ tử cơ cười nhạo nói. Không, không. Ta cá là ta có thể trở thành tam thập lục thiên cương. Nếu như ta không có trở thành tam thập lục thiên cương. Chiến mâu là ngươi. Nếu như ta trở thành tam thập lục thiên cương. Ngươi thì phải cho ta một món cực phẩm đạo khí. Tần Vũ giải thích cặn kẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người lần nữa ngẩn ngơ. Không thể không nói. Bọn họ trước ý tưởng cùng đệ tử kia không thể nghi ngờ. Cho là Tần Vũ là có ý nói gạt Ân Minh. Nhưng bây giờ, Tần Vũ giải thích để cho bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Mô Cẩm Tú cũng cau mày nhìn chằm chằm Tần Vũ. Người này, rốt cuộc có bao nhiêu cuồng vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân Minh nhìn Tần Vũ. Sắc mặt âm tình bất định. Ở thời khắc mấu chốt này, hắn chẳng những không có mất lý trí. Ngược lại tỉnh táo lại, một món cực phẩm đạo khí, coi như hắn cũng chỉ có một thứ, hơn nữa còn là cầu xin phụ thân cầu xin hồi lâu mới cầu xin đến. Hồi tưởng Tần Vũ thân phận, Ân Minh tâm lý không có chắc, chẳng lẽ Lý Hữu Tài thật có nắm chắc trở thành tam thập lục thiên cương? Anh nợ em một câu yêu thương, làm sao có thể, ngươi còn không dám đánh cược. Còn Âm Dương Đạo Quân cháu bốn đời đây. Tần Vũ nhìn Ân Minh. Mặt đầy diễu diễu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân Minh sắc mặt khó coi. Nhưng lại cảm thấy trong này có bẫy. Tâm lý không khỏi do dự. Ta đánh cuộc với ngươi. Lúc này một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Kia một mực dự yên lặng Lôi Trác Tuyệt mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.